Chương 2795, là ai không nể mặt. Đệ tứ bạo. Lúc này trông thấy Trần Phong đem ánh mắt hướng mình quăng tới, cái này thanh niên áo bào tím phi thường khiêu khích hướng Trần Phong làm một cái cắt thiết hầu động tác. Rồi sau đó, phát ra một trận khinh thường cười to, tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Nhìn Trần Phong hít một hơi thật dài khí, lại là trầm âm thanh nói ra, 38 vạn khối long huyết tử tinh lần này, Trần Phong lại là trực tiếp tăng thêm hết mấy vạn long huyết tử tinh, mà lại hắn cũng là muốn xác nhận một bên dưới cái này thanh niên áo bào tím có phải là hay không có chủ tâm quấy rối. Nếu là cái này thanh niên áo bào tím đảo loạn, hắn nhất định còn sẽ tăng thêm 5 ngàn ở long huyết tử tinh, bởi vì ít nhất đúng vậy thêm những thứ này. Quả nhiên, không ra Trần Phong sở liệu, thanh niên áo bào tím lại một lần trêu tức cười một tiếng, thét lên, 385,000 khối long huyết tử tinh. Trần Phong chân mày cau lại, hắn hiện tại đã có thể vững tin, cái này thanh niên áo bào tím đúng vậy tới quấy rối. Thanh niên áo bào tím khiêu khích nhìn Trần Phong, hô nói, tăng giá nha, ngươi lại tiếp tục tăng giá nha. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, lần này hắn không có thêm quá nhiều, chỉ là tăng thêm 5 ngàn ở khối long huyết tử tinh, hô nói, 39 vạn khối long huyết tử tinh. Rồi mới, thanh niên áo bào tím không chút do dự hô nói, 395,000 khối long huyết tử tinh, ha ha ha ha. Hắn phát ra một trận trêu tức cười to. Lúc này, không ít người đều là đứng dậy, nhìn Trần Phong cùng thanh niên áo bào tím. Hiển nhiên, nhiều người cũng đều đã nhìn ra, thanh niên áo bào tím đúng vậy tới quấy rối Trần Phong, trong lòng nộ hỏa trầm đằng. Cái này thanh niên áo bào tím, cái này chủng loại hành động thật sự là đáng giận, để hắn bạch bạch tốn thêm mấy vạn khối long huyết tử tinh. Trần Phong trong ánh mắt đã hiện lên một vòng sắc bén sắc cơ, nhưng hắn không có phát tác, chỉ là lạnh lùng nói ra, 400.000 khối long huyết tử tinh quả thật đúng là không sai, thanh niên áo bào tím lại một lần tăng giá. Tất cả mọi người là một bộ xem kịch vui biểu lộ. Ha ha, nhìn xem cuối cùng nhất đến cùng là ai có thể thắng ai đi, việc này thú vị à, hai người này xem như đòn khiêng lên. Có người nhận ra Trần Phong lai lịch, nói ra, người này tên là Trần Phong, chính là gia tộc Hiên Viên người. Há, nguyên lai hắn đúng vậy Trần Phong A, nghe qua Trần Phong tên ngược lại còn có không ít. Có người cười ha ha nói, cái này Trần Phong cũng là không may, bày ra như thế một cái hàng. Ngược lại là muốn nhìn hắn thế nào giải quyết chuyện này. Thanh niên áo bào tím QNZ nghe thấy bọn họ nói lời, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Hắn dương lên cái cằm, nhìn Trần Phong nói ra, nha, nguyên lai là gia tộc Hiên Viên người A, rất lợi hại thật sao, nhưng là đáng tiếc, ngươi là gia tộc Hiên Viên, ta cũng không sợ sư phụ của ta, thế nhưng là Dư Thái Hồng. Khi hắn nói đến Dư Thái Hồng cái tên này thời điểm, không ít người đều là phát ra một trận trầm thấp sợ hai thán phục. Hiển nhiên cái này Dư Thái Hồng chính là một vị rất có danh khí mạnh đại vũ giả. Nhìn thấy đám người như vậy phản ứng, thanh niên áo bào tím càng là đắc ý, ta mặc dù không có ngươi như vậy tốt gia tộc xuất thân, nhưng lại có một cái tốt sư phụ. Tiểu tử, cùng ta chơi ngươi chơi qua ta sao? Hắn phi thường ngạo mạn, căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Hắn thậm chí trêu tức chỉ lấy Trần Phong nói ra, tiểu tử, ngươi bây giờ nếu là còn dám tranh xuống dưới, ta dám cam đoan ngươi sống không quá 3 ngày. Hắn đã là tại rõ ràng bạch bạch tiến hành uy hiếp. Trần Phong mỉm cười, ta còn nhất định phải tranh không thể. Trần Phong đống nhiên đứng dậy, nhìn về phía cái kia thanh niên áo bào tím, lạnh giọng nói ra, ta hiện tại có thể phi thường xác thực nói cho ngươi, ta sẽ lần nữa tăng giá một lần, mà lần này nếu là ngươi còn thêm 5 ngàn ở long huyết tử tinh, như vậy ta liền không tăng giá ngươi. Muốn thứ này, ngươi thì lấy đi. Nghe thấy Trần Phong nói lời này, cái kia thanh niên áo bào tím lập tức sắc mặt trì trệ, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà lại nói thẳng ra như thế một câu. Đến hắn lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, nói ra, được à, ngươi coi ta sợ ngươi, ngươi nhìn ta có dám hay không. Thêm Trần Phong nhìn chòng chọc hắn, mỗi chữ mỗi câu nói, tốt, ngươi nếu dám thêm, cái kia liền trực tiếp thêm nói lấy. Trần Phong quay đầu lại, nhìn Lục Yêu Tinh, lớn tiếng nói, 41 vạn long máu tử tinh. Rồi sau đó, Trần Phong quay đầu đi. Ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc cái kia thanh niên áo bào tím. Cái kia thanh niên áo bào tím, ha hô cờ mô mờ, liền muốn hô lên 415,000 khối long huyết tử tinh đến, nhưng là, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bờ môi rung động một dưới, đúng là không có hô lên, trong ánh mắt ngược lại tràn đầy kinh nghi bất định. Lúc này, cái giá tiền này kỳ thực đã vượt xa khỏi này bản mệnh đao hạp giá tiền. Mà cái giá tiền này đối với hắn tới nói kỳ thực cũng là tương đương độ cao ngang lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên mặt của hắn. Hắn cảm giác mình trên mặt nóng bỏng, lúc thì đỏ một trận bạch. Hắn biết rõ, mình vừa rồi đã nói ra cái kia lời nói đến, mà bây giờ mình nếu là không đấu giá, như vậy chắc chắn không nể mặt, tại tất cả mọi người trước mặt bị mất mặt. Nhưng là nếu là đấu giá đâu, nếu là tiểu tử kia thật liền không lại tăng giá sao, thứ này chẳng phải là muốn nện ở trong tay chính mình rồi. Có người phát ra cười nhạo thanh âm, thế nào không tăng giá, vừa rồi không còn nói như vậy lợi hại sao, thế nào hiện tại không tăng giá, ha ha ha, có phải hay không sợ a. Nghe thấy những này chế nhạo, hắn trong nháy mắt sập máu sông não môn, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, liền muốn không quan tâm tăng giá. Mà lúc này đây, bên cạnh hắn một tên độc nhãn lao giả nhẹ nói, thiếu gia, không thể tăng giá nữa. Chúng ta Long Huyết Tử Tinh là muốn giữ lấy mua món kia bảo vật, nếu là ngài tiêu hết trong đó 400 ngàn, đây tuyệt đối là con nở thìa ưu rất nhiều, cái kia mặt của ta làm sao đây. Thanh niên áo bào tím cắn răng nói, no y độc nhãn lao giả chán nản hít miệng khí nói ra, tiểu tử này dung mạo cùng khí tức ta đều nhớ kỹ, đến lúc đó chúng ta cùng lắm thì tìm tới cửa, đem trong tay hắn bản mệnh đao hạp đoạt tới. Thanh niên áo bào tím cắn răng nói, cũng chỉ có thể như thế. Hắn mặt mũi tràn đầy tâm không cam tình không nguyện, nhưng cuối cùng chỉ có thể đặt mông ngồi trên ghế, im lặng, một câu đều không nói. Trần Phong cười ha ha, chỉ lấy hắn nói ra, đến cùng vẫn là nhận sợ đã hiện tại nhận sợ, như vậy vừa rồi cũng đừng phát ngôn bừa bãi. Hắn cười lạnh nói, hiện tại, không nể mặt, đến cùng là ai lời nói này. Nói thanh niên áo bào tím trên mặt một mảnh đỏ bừng, như là bị người quạt mấy cái tát. Hắn cắn răng, hung ác vô cùng thấp giọng nói ra, ta nhất định phải làm thịt hắn, ta nhất định phải làm thịt tiểu tử này. Bên cạnh độc nhãn lao giả nhàn nhạt nói ra, yên tâm đi, thiếu gia ngươi nhất định sẽ như nguyện. Lúc này, Trần Phong không có đối thủ, mà đám người QNZ thấy được Trần Phong tàn nhẫn cùng thủ đoạn, không còn có người dám cùng hắn tranh. Lục yêu tinh ba tiếng chủ y vang sau khi, cái này đồ vật chính là thuộc về Trần Phong. Nàng đem quyển kia mệnh đao hạp quăng ra, xoát một dưới, đâm phá không gian, đi thẳng tới Trần Phong trước mặt. Trần Phong đưa tay tiếp nhận, ôm ở ngực mình, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, cái này mới hoàn toàn yên lòng. Hắn vuốt ve lấy quyển kia mệnh đao hạp, miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ.